Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 638, chương 638, nhiệm vụ kẹt lại. Ầm ầm, nặng nề trong tiếng bước chân, còn tải bị tiễn nỏ công kích ma tướng nhóm đã nhanh chân cùng nhau vọt tới bức tường người phía trước, đối mặt ngăn trở bọn họ mục tiêu công kích bức tường người. Mà tướng nhóm bởi vì cừu hận không trên người bọn hắn, cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là tiếp tục cuồng xông lại. Phanh phanh phanh, theo ma tướng thân hình khổng lồ dường như giống như xe tăng xông thẳng lại, bức tường người nhất thời bị hướng thất linh bát lạc. Phàm là bị ma tướng đụng vào người chơi, từng cái kinh hô hướng về sau bị đụng bay gần 10 mét khoảng cách. Ta thiên, ta xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Ta cũng là a, tốt xấu mình 1m8 mấy cái người cao to, thế mà trực tiếp bị đụng bay. Ngăn không được, a lão đại, bọn họ lực lượng quá lớn. Ngoặc kép, nơi xa hang núi trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ bức tường người người chơi. Mà những cái kia ma thần y nguyên nhìn cũng không nhìn, tiếp tục phóng tới chính chạy từ phía những cái kia mục tiêu người chơi. Minh Bạch huynh cẩn thận. Thiên Tâm Hồng nhìn rõ ràng, một cái ma tướng chính đuổi theo Lý Minh sau lưng. Nó chính là bị Lý Minh liên nổ trúng đích ra hỏa. Mà sau lưng nó còn theo 3 cái không có bị công kích ma tướng. Có vẻ như bọn họ cũng có thể cừu hận cùng hưởng. Lý Minh thực sớm đã nhìn đến, tách ra bức tường người đuổi theo chính mình tới có 4 cái cự hình bóng người. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy người chơi tạo thành bức tường người, thậm chí ngay cả 3 giây đồng hồ đều không kiên trì đến, liền bị ma tướng nhóm một lần xông phá. Bọn gia hỏa này lực lượng, tựa như bọn họ giống như cột điện thân thể một dạng kinh người. Cái này phiền phức, không có người tường bảo hộ, liên nổ tuy nhiên còn tại trung thực chấp hành mệnh lệnh công kích, đem ma tướng nhóm thanh máu một chút xíu hạ xuống. Thế nhưng là ma tướng một khi đuổi theo, không ai có thể gánh vác bọn họ. Mà lại lớn nhất đại phiền toái là thoáng cái vọt tới 4 cái ma tướng nhắm vào mình. Cái này nhưng là không còn biện pháp, tất cả đứng lên, tiếp tục đứng vững. Tàn Nguyệt Mộc Lan huy động trung gian, một cái trùng phong kỹ năng hóa thành một chuỗi tàn ảnh, cấp tốc vọt tới Lý Minh trước người, cách đó không xa cầm đầu ma tướng. Tàn ảnh đâm vào ma tướng nghiêng người phía trên, đưa nó đâm đến một chút lay động một chút, vọt tới trước tình thế yếu bớt mấy phần, nhưng y nguyên không thể ảnh hưởng nó hướng về phía trước cuồng hướng. Ngược lại là Tàn Nguyệt Mộc Lan đầu tiên khởi xướng trùng phong kỹ năng, kết quả đi đem chính mình đâm đến bay rớt ra ngoài xa 3-4 mét. Không có khả năng a, ta kỹ năng không có bổ sung hiệu quả. Tàn Nguyệt Mộc Lan nằm trên mặt đất, mỹ lệ trên mặt một trận kinh ngạc. Bọn họ khả năng miễn dịch khống chế hiệu quả. Thiên Tâm Hồng nhíu mày hồi đáp, nhanh đình chỉ liên nổ công kích, rút khỏi cái này hang núi. Lý Minh đã rõ ràng, dựa vào liên nổ không cách nào thu thập những thứ này ma tướng, đành phải hạ đạt mới mệnh lệnh. Vù vù, hắc sáng long lánh, liên nổ bị cùng nhau thu hồi. 10 cái các người chơi điên cuồng chạy trốn, tăng thêm hắn các người chơi miễn cưỡng chặn đường, ma tướng nhóm cuối cùng không thể đuổi kịp bọn gia hỏa này. Nhìn lấy bọn hắn trốn vào sơn động miệng, ma tướng nhóm cùng nhau đình chỉ trùng phong, quay người trở về đen nhánh hang núi chỗ sâu. Đợi đến boss rời đi, Lý Minh lúc này mới mang theo một đám các người chơi một lần nữa trở về. Bất quá trên mặt mỗi người hiện tại cũng là một bức rung động biểu lộ. Minh ca không có nói sai, trong động ma boss xác thực không dễ chọc. Phạm Hoa im lặng nói ra, vừa mới kém một chút, ma tướng một kiếm liền đem ta chém thành hai khúc. Thiên Nhai Phiêu Phiêu lòng còn sợ hãi nói ra, vừa mới trong mọi người trừ chiến thần vô song có thể né tránh tự nhiên. Đồng thời còn giúp trợ lý Minh ngăn cản một chút ma tướng truy kích bên ngoài. Người khác lộ ra chật vật không chịu nổi. Xem ra, Liên Nỗ là không có cách nào đối phó bọn họ. Chỉ dựa vào thực lực, chúng ta hơn 100 người cũng không có cách nào đối phó được 50 cái boss. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Lý Minh hiện tại cũng là vô kế khả thi. Cái này ma quật nhiệm vụ, chỉ từ thiết lập phía trên thì đã vượt qua nó 3 cái ma hang nhiệm vụ. Độ khó khăn đương nhiên cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Nó 3 cái ma hang, độ khó khăn lớn nhất cũng là Thiên Lang Sơn cùng Chi Chu Huyệt. Nhưng cái này hai nhiệm vụ cũng không sánh nổi tình huống bây giờ. Dù sao nơi này chính là ma tộc Vương Tử táng thân địa phương. Cùng nó cùng một chỗ chôn cùng, chừng 10 vạn ma tộc quân đoàn. Đến cùng là bảo bối gì? Thế mà để nhìn như vậy ma tộc binh lính ma hồn trường tồn lại. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn tình huống chúng ta là đánh không lại bọn họ. Liên Nỗ đều không thể phát huy hiệu quả. Tịch Mịch Như Yên giận dữ nói. Nơi này địa hình quá khoáng đạt. Muốn sử dụng địa hình cũng không được. Kinh Lan cau mày nói. Các ngươi trước đừng có gấp. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Lý Minh trong đám người đi ra. Đi vào vừa mới dẫn xuất boss phụ cận khu vực. Nhìn về phía nơi xa đen kịt một màu nửa bên hang núi. Những thứ này ma tướng tồn tại. Khẳng định là thủ hộ cuối cùng ma quật khu vực trung tâm boss. Mắt thấy liền đem triệt để biết rõ ràng ma quật bí mật. Lại so ngăn tại cửa ải cuối cùng. Nên làm cái gì mới có thể đối phó những thứ này ma tướng. Lý Minh gọi ra bao khỏa. Tra xét bên trong có thể sử dụng bất luận cái gì đạo cụ. Có lẽ có thể tìm được một số linh cảm. Bao khỏa giao diện mở ra sau khi bên trong chất đầy đủ loại tạp hóa cùng nhiệm vụ đạo cụ. Có thể phát huy được tác dụng lại không có một kiện. Lần này, hắn xem như đụng tới nan đề. Đối phó những thứ này ma tướng đã vượt qua các người chơi năng lực. Trừ phi mượn nhờ nó trợ giúp. Nhưng là Liên Nỗ cũng không thể dùng. Thật là dùng cái gì đến công kích ma tướng. Đột nhiên, Lý Minh ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy bao khỏa bên trong một kiện tài liệu mới cùng mười mấy món lam. Lóng lánh vũ khí trang bị. Tài liệu là 999 phần tổ một thiên kim thạch. Những cái kia lam lóng lánh vũ khí hết thảy có 18 kiện. Đây là hắn theo Thiên Lang Sơn nhiệm vụ trở về sau. Chuyên môn căn dặn Kinh Lan giúp hắn chuẩn bị đạo cụ. Chỉ là vì nghĩ biện pháp chế tạo ra một tòa hàng long cơ quan trận. Hàng long cơ quan trận bản vẽ là hắn giết chết Thiên Lang sau theo Bảo Dương bên trong thu hoạch máy móc đồ phồ. Đến bây giờ tài liệu chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ là không có thời gian chính thức bắt đầu chế tạo mà thôi. Đúng, dù sao không có gì có khác phương pháp. Tại sao không thử một chút nó uy lực? Hàng long cơ quan trận, sơ cấp chế tạo phương pháp, cấp 40 trở lên thanh đồng phẩm chất vũ khí 18 kiện. Sơ cấp Liên Nỗ 8 khung, đầu mũi tên 80 bó, chất lượng tốt thú huyết 50 phần, thiên kim thạch 100 phần, phổ thông linh nguyên 9 cái, trung cấp chế tạo phương pháp. Cấp 40 trở lên lam tinh phẩm chất vũ khí 18 kiện. Cỡ trung tiễn nỏ 8 khung. Đầu mũi tên 80 bó. Cuồng nhiệt thú huyết 50 phần. Thiên kim thạch 200 phần. Trung giai linh nguyên 9 cái. Cao cấp chế tạo phương pháp. Cấp 40 trở lên mặc ngân phẩm chất vũ khí 18 kiện. Cao cấp kình nỏ 8 khung. Xuyên giáp đầu mũi tên 80 bó. Vương giả thú huyết 50 phần, thiên kim thạch 500 phần, cao cấp linh nguyên 9 cái. Lý Minh Hưng phấn tranh thủ thời gian gọi ra kỹ năng danh sách. Rất mau tìm đến hàng long cơ quan trận chế tạo cách điều chế. Hắn chuẩn bị tài liệu, chính là vì chế tạo một trung cấp hàng long cơ quan trận. Mà lại lấy trước mắt hắn điều kiện, cũng chỉ có thể nếm thử chế tạo trung cấp cơ quan trận mà thôi. Đồng thời chế tạo một tòa trung cấp cơ quan trận, tài liệu cần thiết liền vô cùng khó có thể gom góp. Tài liệu bên trong, khó tìm nhất thiên kim thạch cùng trung giai linh nguyên với hắn mà nói phản mà đã toàn bộ có. Thiếu hụt thiếu chẳng qua là cuồng nhiệt thú huyết mà thôi. Bây giờ bị ma tướng ngăn tại hang núi một bên, muốn tiếp tục tiến lên đã không có càng phương pháp tốt. Lý Minh liền muốn lấy chế tạo một tòa cơ quan trận, nhìn xem rốt cục có thể hay không đưa đến tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.